Đạo, chương 617, Nhật Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, không thể tiếp tục chạy thoát, nếu không sớm muộn gì sẽ bị hắn đuổi theo. Đã thành, đợi chút nữa ta và ngươi toàn lực ra tay, không thể bất quá nửa điểm che giấu, có lẽ còn có thể chiếm được một đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đô Thiên mở miệng, mặc dù ra vẻ tỉnh táo nhưng như cũ khó giấu trong nội tâm sợ hãi. Liều mạng, Đã Thành hung dữ gật đầu, mặc dù thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều, nhưng hai người liên thủ toàn lực chém giết cũng chưa hẳn không có mạng sống cơ hội. Hai người chiến tại hoang dã nội âm thầm điều tức chậm đợi đại chiến. Cảm ứng được phía trước dừng lại lưỡng đạo khí tức, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong đôi mắt một mảnh xâm lãnh. Không muốn chạy sao, rất tốt, cất bước tiến lên, tuy nhiên nhìn như chậm chạp nhưng mỗi một bước rơi xuống nhưng thật giống như đã vượt qua vô tận không gian, khoảng cách trăm ngàn trượng gào thét mà qua, khoảng cách song phương phi rút ngắn, sau một khắc liền đem chính diện gặp nhau. Huyết vụ lăn mình, quay cuồng ở bên trong, hai đạo thân ảnh sắc mặt trắng bệch, giờ phút này ánh mắt kiên kỵ quét tới. Tiêu Thần dừng bước, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Phương, là các ngươi giết dưới trướng của ta chiến sĩ. Đô Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, thật không ngờ chuyện này rõ ràng dẫn xuất mục tiêu nhân vật tự mình đuổi giết, mà làm hắn khiếp sợ chính là Tiêu Thần thực lực vô cùng đơn giản đứng ở chỗ này, toàn thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ, rõ ràng lại để cho trong lòng của hắn không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Hắc hắc, giết sẽ giết, cái đó tới đây hứa nói nhảm nhiều, nếu như ngươi là vội tới bọn hắn báo thù, như vậy tại hạ liền tiễn đưa ngươi cùng tiến lên đường, lại để cho các ngươi dưới mặt đất đoàn viên. Đã Thành không chịu nổi khí thế kia áp bách, nhe răng cười gào thét, trong lập tức ra tay. Toàn lực không hề giữ lại, tại dưới mắt như vậy nguy cơ dưới tình huống, không thắng tắc thì chết, Đã Thành bộc phát ra bản thân cường chiến lực, thậm chí vượt ra khỏi đỉnh phong trạng thái. Hắn tự tin đối mặt một kích này, mặc dù là huyết vương vô địch cấp độ cường giả cũng muốn tránh lui. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt là lập tức trắng bệch, lập tức thân thể lập tức sụp đổ vỡ vụn, huyết vũ bay là tả, đầu lâu lăn xuống mặt đất. Tiêu Thần thu hồi nắm đấm, đem Đã Thành sau khi chết huyết tinh nhiếp vào trong tay, tiện tay một vòng, thu nhập trong túi chữ vật. Một cái động tác đơn giản, nhưng lại để cho Đô Thiên sắc mặt triệt để trắng bệch. Phương Tiêu Thần một vòng tầm đó, đã đem cái kia Đã Thành chưa chạy thục mạng nguyên thần triệt để diệt sát, triệt để chết lại không một chút xoay người cơ hội. Một kích đuổi giết Đã Thành, cái này Lưu Vân thực lực đến tột cùng cường hoành đã đến loại tình trạng nào? Đô Thiên thực lực tuy nhiên hơi cường, thực sự minh bạch hôm nay hắn không có nửa điểm lao động chân tay. Bị buộc đến tuyệt cảnh xuống, người này trở tay theo trong túi chữ vật xuất ra một quả hình giọt nước huyết tinh, trong đó tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Tiêu Thần nhíu mày, cái này huyết tinh ở bên trong, rõ ràng có khí tức của hắn, tuy nhiên cực nhạt lại tuyệt đối sẽ không phân biệt phạm sai lầm. 3. Đô Thiên trên tay tia máu chớp lên, lập tức đem cái này huyết tinh bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo huyết tinh vỡ vụn, một đạo tia máu bắn ra trực tiếp chui vào Tiêu Thần trong cơ thể. Cái này huyết quang tốc độ như bôn lôi, mặc dù dùng Tiêu Thần tốc độ rõ ràng cũng không cách nào hiện lên. Tia máu nhập vào cơ thể, sau một khắc một tầng hắc mang tự Tiêu Thần trong cơ thể bộc phát lóe lên biến mất. Tại đây Đô Thiên bóp nát huyết tinh, lập tức Tiêu Thần trong nội tâm liền hung hăng nhảy dựng, tiếp theo thắng được cực kỳ không ổn dự cảm, tiến lên một bước phóng ra nắm đấm oanh ra. Đối mặt Tiêu Thần đuổi giết, cái này Đô Thiên khóe miệng đúng là thoát ra một tia bệnh trạng an ủi. Ha ha, ngươi quả nhiên là, hôm nay tuy nhiên giết chúng ta, nhưng là ta muốn rất chúng ta có thể tại dưới đáy gặp mặt, bọn chúng ta đợi lấy ngươi. Oanh, quyền rơi, huyết nhục bay tứ tung, bộc phát ra thiên phẩm đạo khí thân thể uy năng, mặc dù không thi triển nửa điểm pháp lực đuổi giết huyết vương tồn tại, bất quá trở tay tầm đó. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, tựa hồ đã xảy ra một ít cực kỳ không ổn sự tình, chẳng lẽ. Sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng, trở tay đem hai khỏa đầu người nhiếp lên, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh gào thét thẳng đến nơi chú quân mà đi. Dùng hắn tu vi, trừ phi đối mặt nhân giới đại năng cấp độ rào sát hoặc là lâm vào đại quân vây khốn bên trong, bằng không thì xuất hiện biến cố cũng có thể bình yên thoát thân. Cho nên, mặc dù trong nội tâm hoài nghi, Tiêu Thần như trước không sợ hãi. Đây là một loại đối với mình thân thực lực tự tin. Quân doanh biên giới, vô số chiến sĩ tập kết, tuy nhiên trên chiến trường chết thương cực kỳ bình thường, nhưng trơ mắt nhìn xem cùng bào chết ở trước mặt hay vẫn là như vậy vỡ vụn huyết tinh hình thần cục diện, đủ để cho bọn hắn khó tránh xem on lần. Net khỏi sinh ra một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác, có phải hay không có một ngày bọn hắn cũng sẽ biết rơi vào như vậy kết cục. A Khốn trở lại rồi, không tiếc hình thần câu diệt trở lại quân doanh, làm như vậy là để nói cho thống lĩnh đại nhân, có người muốn âm thầm đối với hắn bất lợi. Hắn là vì đại nhân chọn vỡ vụn huyết tinh đấy. Ở trong đó quan hệ, ni lông quân đoàn chiến sĩ không khó đoán ra, như là vì thống lĩnh đại nhân, bọn hắn tự nhận cũng có thể làm được. Hơn nữa giờ phút này thống lĩnh đại nhân cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Đại nhân đi ra ngoài rồi, một mình một người tiến nhập hoang dã, về phần đi làm gì, trong lòng mọi người đều phi thường tinh tường. Trong quân doanh vây xem chiến sĩ càng ngày càng nhiều, sự tình bắt đầu phi truyền bá tản mát ra đi, trái phong quân doanh chiến sĩ toàn bộ ly khai cương vị của mình, tự động trầm mặc tập kết hướng trung ương cái kia đã mất đi sở hữu tất cả khí tức tiểu gia hỏa lẳng lặng hành lễ. Trung quân, phải phong, theo thời gian trôi qua không ngừng xuất hiện bạo động nhưng ở thị sát khát máu chiến tướng áp chế hạ cũng không xuất hiện bạo động. Hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a hát, nơi này là chiến trường, đã chú định muốn lưu tận vô số máu tươi địa phương, tử vong tự nhiên lại chỗ khó tránh khỏi, vì một chi trinh sát tiểu đội liền xúc động như vậy, xem ra còn cần trải qua hơn ma luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị sát khát máu chiến tướng mặt không biểu tình đứng tại trong quân doanh, nhiều năm ngựa chiến chém giết, đối với chiến sĩ sinh sinh tử tử hắn đã xem vô cùng khai, tuyệt đối sẽ không bởi vì dưới trướng chiến sĩ chết thương mà bởi vì ảnh hưởng đến bản thân cảm xúc, đây là một cái hợp cách tướng lãnh cần thiết có đủ cơ bản tố chất một trong. Hiển nhiên dưới mắt Tiêu Thần biểu hiện còn chưa đủ để dùng trở thành một gã chính thức tướng lãnh. Theo thời gian trôi qua trong quân doanh hào khí càng phát ra ngưng trọng, thị sát khát máu chiến tướng lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại, trong mắt sinh ra vài phần thần sắc lo lắng. Khoảng cách Tiêu Thần một mình xâm nhập hoang dã đã hồi lâu, nhưng cho tới bây giờ như trước không có tin tức gì truyền đến, hắn đã phân phó trinh sát nghiêm khắc phong tỏa, nhất định phải đem Tiêu Thần một mình cách doanh tin tức phong tỏa xuống, nếu không chuyện này bị Hắc Ám quân đoàn biết được, sợ sợ bọn hắn hội không tiếc bất cứ giá nào ra tay đem Tiêu Thần chém giết. Dù sao mấy ngày trước một trận chiến, bọn hắn đã lĩnh giáo đã đến chiến ý tương dung lợi hại, đã ở Tiêu Thần trên tay chịu nhiều đau khổ. Tại chiến trường ở bên trong, Tiêu Thần xuất lĩnh quân đội liền như xuống núi mãnh hổ, uy mãnh không thể ngăn cản, mặc dù là huyết hoàng cường giả, trừ phi hơn nhiều tên liên hợp ra tay, nếu không tuyệt đối không cách nào đưa hắn đánh chết, chỉ có bại lui. Bởi vậy, dưới mắt như vậy cơ hội, nếu là tin tức bị bọn hắn biết rõ, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Không thể tiếp tục chờ đợi xuống dưới, bất kể như thế nào, Lưu Vân như là đã ra ngoài ý muốn, tuyệt đối là ta ni lông quân đoàn chỗ không cách nào thừa nhận tổn thất. Thị sát khát máu chiến tướng đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng quát khẽ. Điểm khởi 50 tinh nhuệ theo bổn tướng tiến vào hoang dã tiếp ứng Lưu Vân thống lĩnh. Dưới mắt không thể xác định Hắc Ám quân đoàn phải chăng đã được biết đến tin tức, nếu là tùy tiện đại quân xuất động tự nhiên không ổn, do hắn tự mình dẫn đầu 50 tinh nhuệ đi đầu tiến vào hoang dã. Dò xét không thể nghi ngờ là tốt lựa chọn, hơn nữa hắn đã ám làm cho trinh sát nhanh nhìn chằm chằm Hắc Ám quân đoàn động tĩnh, một khi xuất hiện biến cố cũng có thể lập tức điều động quân đoàn xuất chiến. Nhưng vào thời khắc này, quân doanh bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Không cần làm phiền chiến tướng đại nhân, Lưu Vân trở lại rồi. Một đạo cao ngất thân ảnh tòng quân doanh bên ngoài hoang dã trong chậm rãi hiển hiện, trên tay dẫn theo một kiện nghiền nát quần áo, bên trong hai quả quả cầu, máu tươi sũng nước vải vóc nhỏ mặt đất. Đi vào quân doanh, buông tay. Bành, nghiền nát quần áo rơi trên mặt đất, hai quả đầu người từ đó cốt ra, tuy nhiên đã chết đi, như trước đó có thể thấy được trước khi chết không cam lòng cùng oán hận. A Khốn, ta không thể cứu sống ngươi, duy nhất có thể làm liền đem hại ngươi người giết chết báo thù cho ngươi. Hy vọng như vậy có thể cho ngươi đi an tâm một ít. Tiêu Thần quỳ một gối xuống, trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên không biết hai người này đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực, nhưng Tiêu Thần trong lòng có dự cảm, nếu như không phải A Khốn bọn hắn đánh bậy đánh bạ phá hủy có chút sự tình, chỉ sợ hắn đã tại chút bất chi bất giác gặp không may tính toán, hơn nữa hậu quả nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt hắn đã có chuẩn bị, liền có thể tùy thời hành động, đối với tương lai đã làm xong các loại chuẩn bị, không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Mà bởi vậy, A Khốn trả giá là tánh mạng của mình, là hình thần đều tán vĩnh viễn đọa luân hồi một cái giá lớn. Tiêu Thần có thể giúp hắn báo thù, nhưng như cũ cảm giác trong nội tâm thua thiệt rất nhiều. Soạt, trong quân doanh trái phong hai vạn tướng sĩ, giờ phút này đồng thời quỳ một gối xuống, mặc dù lặng im không nói gì, nhưng nhìn về phía thống lĩnh đại nhân ánh mắt nhưng lại tràn ngập chí cao vô thượng kính sợ cùng phục tùng, từ giờ khắc này Tiêu Thần triệt để đã lấy được trái phong hai vạn chiến sĩ phát từ đáy lòng nhận đồng. Bởi vì nếu có một ngày bọn hắn chết đi, đại nhân cũng sẽ biết bang. giúp bọn hắn báo thù. Đã như vậy, nếu là có người dám can đảm tổn thương đại nhân, liền muốn đạp lấy thi thể của bọn hắn đi qua. Có Trái Phong 20000 chiến sĩ một người còn sống, liền tuyệt đối không cho phép thống lĩnh đại nhân đã bị nửa điểm thương tổn, như vậy ý niệm trong đầu ra hiện tại bọn hắn trong nội tâm, vô cùng kiên định. Vô luận là ai, đều tuyệt đối không thể dùng. Thị sát khát máu chiến đem ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong đó toát ra phức tạp chi ý, xem ra có lẽ cái này là Lưu Vân có thể lĩnh ngộ chiến ý tương dung hơn nữa đạt được dưới trướng chiến sĩ khăng khăng một mực đi theo tùy tùng nguyên nhân a, thu mua nhân tâm. Có lẽ là như vậy, nhưng chính thức có thể làm được điểm này, không nhiều lắm. Ít nhất thị sát khát máu chiến tướng cho là mình không cách nào làm được. Cách chương.